tốt nhất con rể, chương 304, danh phẩm xuất hiện lớp lớp. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, mẹ nó là ngươi. Thẩm Ngọc Hiên lập tức giận tím mặt, nguyên lai là cái này, tên khốn kiếp từ đó cản trở, giơ tay liền muốn lên đi đánh hắn, Lâm Vũ tranh thủ thời gian một cái kéo lại hắn, thấp giọng khuyên nhủ tỉnh táo. Tại loại trường hợp này bên trong đánh nhau, Thẩm Ngọc Hiên chắc là phải bị mời đi ra ngoài. Đến, đừng cản hắn, để cho đánh hắn, hướng cái này đánh. Đằng Quân mười phần phách lối nghiêng đầu chỉ mình mặt ra hiệu Thẩm Ngọc Hiên hướng trên mặt mình đánh. Một phút bên trong ngươi nếu là không ở trước mặt ta biến mất, ta cam đoan đánh ngươi tìm không thấy Nam Bắc. Lâm Vũ lạnh lùng nói. Đằng Quân nghe được Lâm Vũ lời này thân thể chợt run lên, đối với Lâm Vũ thân thủ hắn vậy mà hiểu rõ, lần. Trước Lâm Vũ bóp lấy cổ của hắn kém chút cho hắn nín chết, hắn cho tới bây giờ còn lòng còn sợ hãi, sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức kêu người một nhà đi vừa đi bên cạnh thầm nói, các ngươi nhìn xem đi, tối nay đầu khôi không phải là lão tử không ai có thể hơn, các ngươi ngay cả tư cách dự thi đều không có, ha ha ha ha. Ta, Thẩm Ngọc Hiên tức giận đem trong tay ra trận phiếu nhét một cái, hướng Đằng Quân phương hướng ném tới. Được rồi, Ngọc Hiên, phạm không đến cùng loại người này tức giận. Lâm Vũ khuyên hắn một tiếng. Ta không phải sinh khí, ta là không cam tâm. Thẩm Ngọc Hiên cúi đầu xuống, thần sắc ảm đạm vô cùng, vì hôm nay, hắn đã hao hết tâm huyết, không nghĩ tới kết quả là công dã tràng. Lâm Vũ cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn, trong lòng cũng có chút thất lạc, nhẹ nhàng mà đưa tay vỗ vỗ. Hắn bả vai, dò hỏi, Quân Phúc Châu bảo hôm nay tới tham gia triển lãm là cái gì đồ vật? Tựa như là một viên bảo thạch chiếc nhẫn A, nghe nói phía trên kim cương là từ châu Phi cái nào chân quý mỏ kim cương phát hiện, giá cả không ít. Thẩm Ngọc Hiên lắc đầu thở dài, kỳ thật chỉ cần xem cái nào trước quầy mặt nhiều người, liền có thể biết rõ bọn hắn hàng triển lãm ở nơi nào. Bởi vì lần này thi triển thi đấu tầm quan trọng, cơ hồ tất cả công ty châu báu đều lấy ra chính mình áp đáy hòm đồ vật tới cạnh tranh. Đại châu bảo công ty tại nhãn hiệu hiệu ứng lôi kéo dưới tủ trưng bày chung quanh tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người đi qua vây xem, bởi vì mọi người đều biết tốt đồ vật đều là xuất từ loại đại công ty này, còn như công ty nhỏ, bất quá là cưỡi ngựa xem hoa nhìn một chút mà thôi, căn bản lười nhác lãng phí thời. Gian, mà giống nhạc hưởng châu bảo loại này danh khí thấp tủ trưng bày thiếu công ty căn bản chưa có người hỏi thăm, còn như góc nhỏ bên trong, ngay cả cái công ty nhãn hiệu đều không có hà ký tủ trưng bày, càng là không có chút nào nhân khí, lẻ loi trơ trọi đứng ở đó, tựa như trời đông giá rét bên trong một gốc cây khô thanh lãnh tịch liêu. Lâm Vũ đối với cái khác đại châu bảo công ty dự thi tác phẩm tương đối hiếu kỳ, nhịn không được bốn phía đi tới nhìn nhìn. Chỉ gặp dự thi một đám châu bảo ngọc khí công ty dự thi tác phẩm phần lớn là lấy ngọc sức làm chủ, mà bên trong quý giá nhất là một kiện dây chuyền phỉ thúy, đến từ Đường thị châu bảo loại lâu năm mãn lục phỉ thúy dây chuyền. Phỉ thúy có nguyên sinh khoáng cùng tái sinh khoáng phân chia, nguyên sinh khoáng chính là thường nói hố mới, bởi vì vùng núi địa chất vận động hình thành, mà nguyên sinh khoáng khoáng thạch trải qua dòng nước vận chuyển tự nhiên đào thải sau hình thành chính là tái sinh khoáng, cũng chính là cái gọi là lão khanh. Lão khanh phỉ thúy bởi vì trải qua thời gian dài nước sông cọ rửa, ngâm tính chất tinh tế tỉ mỉ, kết tinh hạt tròn nhỏ, thế nước chân, phẩm tướng so hố mới muốn tốt nhiều, mà Đường thị đầu này loại lâu năm dây chuyền, sắc đậm đặc mà không hung hãn, thô nhuận sáng bóng, liền xem như tại lão khanh bên trong cũng là trong trăm có một tồn tại. Liền ngay cả Lâm Vũ cũng không khỏi có chút bị chấn động đến, thảo nào vừa rồi Lý Tú Mỹ lời thề son sắt nói bọn hắn lần này tuyệt đối có thể cầm trước ba, phẩm tướng tốt như vậy dây chuyền phỉ thúy thậm chí nói đúng là đoạt giải nhất cũng không quá đáng. Cho nên so sánh với cái khác tủ trưng bày cái này dây chuyền. Sở tại tủ trưng bày tụ tập người nhiều nhất, phía sau quầy Lý Tú Mỹ cùng con trai cũng là mặt mũi tràn đầy đắc ý, đầu ngẩng lão cao, nếu không phải sức hút trái đất tác dụng đoán chừng đều muốn bay tới bầu trời. Ngoại trừ đầu này dây chuyền phỉ thúy, lại có muốn chúc Quân Phúc Châu bảo viên kia tinh mỹ đại nhẫn kim cương. Cái này nhẫn kim cương cơ cấu 10 phần đơn giản, bạch kim kim cái bệ phía trên khảm nạm một khỏa khoảng chừng hơn 20k. Da thuần sắc trong suốt hình vuông cắt chém kim cương, sáng tỏ độ, lửa thải, lấp lóe gần như hoàn mỹ, toàn bộ kim cương rực rỡ vô cùng, diệp diệp sinh huy. Ngoại trừ Đường thị châu bảo dây chuyền phỉ thúy kim cương, là thuộc người ở đây hot nhất. Mọi người có thể đi nhìn xem chúng ta hà ký phượng duyên tường ngọc quan âm, đỉnh cấp mãn lục đế vương lục điêu khắc công. Nghệ xuất chúng, là từ thần công tượng Đoạn Phong Niên đại sư tự mình điêu khắc mà thành, hy vọng mọi người có thể tới xem một chút. A Thẩm Ngọc Hiên ôm một tia hy vọng cuối cùng đứng tại nhà mình trước quầy lôi kéo cuống họng ồn ào thế nhưng căn bản không người nào để ý hắn. Hà ký, bọn hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, liền ngay cả phương Nam nổi danh phượng duyên tường, bọn hắn cũng đều không sao cả nghe qua. Được rồi, đừng khoác lác, ngươi làm sao có thể gạt người đâu. Lúc này thượng tổng đi tới quát lớn Thẩm Ngọc Hiên một tiếng, người nào không biết thần công tượng đã phong đao, đừng ồn ào, lại làm hư chúng ta nhãn hiệu danh tiếng. Hắn vừa nói xong, sân bãi âm hưởng bên trong lập tức vang lên một giọng nói ngọt ngào thanh âm. Các vị quý khách, các vị bạn bè, hiện tại mọi người thưởng thức đều. Không khác mấy, tiếp xuống liền tiến vào chúng ta hôm nay cuộc so tài chính thức khâu, ban giám khảo Thẩm Bình Khâu. Người chủ trì cầm microphone cao giọng hô một tiếng, đám người lập tức bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, cái này khâu cũng là mọi người mong đợi nhất khâu, bọn hắn đều muốn nhìn một chút năm nay có thể đi vào 5 vị trí đầu hàng triển lãm đều là vị nào. Chủ nhiệm người thay phiên giới thiệu một chút hôm nay tới tham gia triển hội ban giám khảo, nói với Thẩm Ngọc Hiên không sai biệt lắm, hôm nay tới xác thực đều là châu bảo giới ngọc khí vòng rất có phân lượng người. Chờ giới thiệu xong ban giám khảo về sau, đám người tùy tiện đứng ở tủ trưng bày bên ngoài đất trống, mà ban giám khảo đoàn người là án lấy trình tự tại sảnh triển lãm bên trong thay phiên tham gia triển lãm lên, một bên quan sát, một bên soi mói. Cái này hỏa mã não rất không tệ. Ai nha, lớn như thế một khỏa kim ti trùng cải trắng, quả thực hiếm thấy a, viên này hồng ngọc dây chuyền cũng 10 phần không tệ. Mấy cái ban giám khảo một bên bình luận, một bên thương định lấy có thể vào vây châu bảo ngọc khí, bên cạnh kiểm tra viên cẩn thận ghi chép. Oh my god, trong đám người một cái Dương lão ngoại đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó nhanh chóng đi đến quân phúc châu bảo nhẫn kim cương tủ trưng bày trước kinh ngạc nói, viên kim cương này quả thực là quá đẹp, là ta gặp qua xinh đẹp nhất kim cương. Ngài thật là tốt ánh mắt a. Lúc này đằng quân một cái bước dài xông tới, dựng thẳng ngón tay cái hướng Dương lão ngoại nói ra, không dối gạt ngài nói, viên kim cương này là từ châu Phi Premier quặng mỏ phát hiện. Giá trị mấy trăm vạn đô la, ta cho hắn một cái tên, kêu lên. Đế chi nhãn, I of God, Dương lão ngoại hưng phấn không thôi, liên tục gật đầu quá đẹp, ta một hồi nhất định phải ném cái này mai kim cương một phiếu. Tạ ơn, ngài thật là mắt sáng như đốt a, đằng quân cười không ngậm miệng được. Cái khác một đám ban giám khảo đi tới thưởng thức một phen, cũng là cùng tán thưởng, lớn như thế cái đầu kim cương thực sự hiếm thấy, hơn nữa cắt chém công nghệ còn như thế tinh xảo. Chả hết đế chi nhãn, cướp chó, Thẩm Ngọc Hiên nổi giận đùng đùng mắng, mặt mũi tràn đầy không phục. Các vị ban giám khảo, mời xem chúng ta dây chuyền phỉ thúy. Còn chưa chờ các vị ban giám khảo đi qua, Lý Tú Mỹ liền không kịp chờ đợi đề cử nổi lên chính mình đầu kia dây chuyền phỉ thúy. Các vị ban giám khảo chuyên gia đã sớm chú ý tới bên này nhân khí bạo dạp, nhanh chóng đi. Tới, nhìn thấy trong quầy phẩm tướng xuất chúng như thế dây chuyền phỉ thúy, lập tức đều có chút kinh ngạc. Ai nha, đây tuyệt đối là lão khanh mãn lục trung thượng phẩm A, tạo hình phỉ thúy lấy khi là đắt, cái này ngọc châu tròn triệu ánh nhuận, tuyệt đối là thượng thừa ngọc chất A, hơn 20 khỏa chuỗi hạt, cái này cần hao tổn liệu bao nhiêu mới có thể chế thành một cái A, phải biết muốn chế thành một đầu thượng thừa dây chuyền phỉ thúy ít nhất nhu thiết cắt so châu liên bản thân nhiều ít nhất gấp 3 hạt châu, để chọn lựa nếu muốn chất sắc đồng đều phối, thì phải cầu hạt châu đều ra ngoài cùng một khối nguyên thạch, hao tổn liệu rất nhiều, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ta dám đoán chắc viên này dây chuyền phỉ thúy chính là hôm nay đầu khôi không thể nghi ngờ. Ngọc lão nhân dịch hỉ khoan nhìn thấy, đầu này dây chuyền phỉ thúy cũng là liên miên tán thưởng, cấp ra cực cao đánh giá. Nghe được dịch hỉ khoan lời này mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, có thể được đến ngọc khí giới giáo phụ chắc chắn như thế, đủ thấy sâu này dây chuyền phỉ thúy chân quý. Đại phù nhĩ hoa hạ khô tổng quản Bố Lan Kỳ nhìn thấy sợi dây chuyền này cũng là liên tục gật đầu, hiển nhiên cực kỳ tán thành. Lý Tú Mỹ cùng con trai nghe được lời nói này hưng phấn dậm chân, có dịch lão câu nói này tại, bọn hắn thứ nhất khẳng định là quyết định được cùng đại phù nhĩ hợp tác, khẳng định cũng là nước chảy thành sông. Đường Quảng Dân ngược lại là thần tình lạnh nhạt ngẩng cao lên đầu, mặt mũi tràn đầy tự đắc tự hồ đã sớm nghĩ đến sẽ là loại kết quả này. Sau đó các vị ban giám khảo lần nữa hướng xuống thưởng thức. Không còn có phát hiện cái gì đặc biệt đột xuất đồ vật. Được rồi, vậy chúng ta đi thẳng về bỏ phiếu đi. Cặp phía sau cùng đều là một ít công ty quầy hàng, mấy cái ban giám khảo lập tức hào hứng giải rác, không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian. Đừng a, các vị ban giám khảo, phiền phức nể mặt nhìn một cái công ty của chúng ta hàng triển lãm đi. Thượng tổng xem xét lập tức gấp vội vàng đứng ra lấy lòng hướng các vị ban giám khảo nhiệt tình mời một phen. Các vị ban giám khảo liếc nhìn nhau, cũng không tiện bác hắn mặt mũi, tượng trưng đi đến công ty bọn họ tù trưng bày vậy dạo qua một vòng, đều không có nhìn kỹ, tiếp theo xoay người rời đi. Chờ một chút, lúc này Ngọc lão nhân thần sắc khẽ giật mình, khóe mắt liếc qua đột nhiên chú ý tới chỗ góc cua trong quầy tôn này Ngọc Quan Âm, trước mắt lập tức sáng lên. Hắn vội vàng đi qua cẩn thận chu đáo một chút, sau đó sắc mặt đại biến, vội vàng dò hỏi, cái này Ngọc Quan Âm là nhà các ngươi. Thượng tổng sắc mặt vui mừng, vội vàng đi tới, vui vẻ nói, thế nào, Dịch lão, ngài cảm thấy tôn này Ngọc Quan Âm còn tạm được. Nào chỉ là tạm được a, Dịch Hỉ Khoan ngữ khí vội vàng nói, bất quá đặt ở trong ngăn tù ta nhìn không rõ ràng, có thể hay không lấy ra ta cẩn thận nhìn một cái. Tốt tốt, thượng tổng nghe xong lời này lập tức cũng kích động, có thể được đến Ngọc lão nhân lọt mắt xanh kia là bao lớn vinh hạnh a, hắn tranh thủ thời gian hướng bên cạnh Hà ký quản lý muốn qua chìa khóa, đem Ngọc Quan Âm từ trong ngăn tù đem ra, đưa tới. Già Vinh, Ngọc lão nhân chú ý tới chúng ta Quan Âm. Thẩm Ngọc Hiên thấy cảnh này lập tức hưng phấn vạn phần, trên mặt mặt mày tỏa sáng, bắt. Lại Lâm Vũ cánh tay, kích động tay đều run rẩy lên. Thế nhưng trong lòng của hắn lại có chút tiếc hận, dù sao mình Ngọc khí cho dù tốt cũng không có tư cách dự thi, có thể ngay cả thứ tự đều lấy không được. Lâm Vũ cũng là cao hứng không thôi, vốn là hắn còn muốn lấy muốn làm sao nghĩ biện pháp gây nên Ngọc lão nhân chú ý, không nghĩ tới cái này còn bàn tử trong lúc vô tình giúp bọn họ một tay. Quỷ phủ thần công, quỷ phủ thần công a, Dịch Hỉ Khoan nhìn qua trong tay Ngọc Quan Âm càng xem càng chấn kinh, kinh thán không thôi, cảm xúc kích động hướng thượng tổng hỏi, đây là công ty của các ngươi. Ách, không tệ, thượng tổng hơi một chần chờ, lập tức một lời đáp ứng. Cách chương,